Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1343. Bất hủ kỳ ngộ, chương 1351. Bất hủ kỳ ngộ, lần trước lúc gặp mặt hai người đều là thánh cấp, nhưng lần này đều tiến vào vương cấp. Nữ tính vực sâu ma pháp sư cũng là vương cấp cao giai cường giả. Liền xem như Đoạn Thu cũng cảm giác không đến nàng cụ thể sức chiến đấu. Ngồi đi, rất đơn sơ, không muốn ghét bỏ, nữ tính ma pháp sư mang theo Đoạn Thu cùng Ánh Điệp đi tới một gian tổn hại. Trong biệt thự, trên vách tường còn có vết rạn, nhìn nơi này phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Cùng trước đó, nữ tính ma pháp sư đem thân thể của mình bao phủ tại sương mù màu đen bên trong. Liền ngay cả khuôn mặt cũng mơ mơ hồ hồ, ngươi không giải trừ cái này nhỏ ma pháp sao? Đoạn Thu nói, ha ha, ma pháp sư nghe xong nhẹ giọng cười một tiếng nói. Tại quốc gia chúng ta bên trong, nữ tính chỉ có nhận định một nửa khác mới có thể đem tướng mạo của mình bày ra. Ngươi muốn trở thành phu quân của ta sao? Đoạn Thu nghe xong lắc đầu. Được rồi, ngươi vẫn là như vậy đi, ta gọi Tracy, hoa mai vực sâu quốc gia công chúa, tương lai sẽ trở thành quốc gia này nữ hoàng. Ngươi xưng hô như thế nào? Tiết Nguyệt Công hội hội trưởng Đoạn Thu, vị này là kiếm tiên Ánh Điệp, Đoạn Thu nói. Tracy nghe xong cũng không có chấn kinh, mà là mười phần bình tĩnh nói. Nếu như ta nhớ không lầm, kiếm tiên hẳn là cấp chí tôn cường giả A, vị tỷ tỷ này là chủ vị diện cái nào kỷ nguyên? Thái cổ kỷ nguyên, xem ra ngươi cũng là cấp chí tôn, Ánh Điệp nói. Tracy nghe xong nhẹ gật đầu, kia nhận thức lại một cái đi, ám viêm ma nữ Tracy, kiếm thần chí tôn Đoạn Thu, ba người đều là đã từng cấp chí tôn cường giả. Lần này song phương trò chuyện liền tùy ý, các ngươi phái người giúp ta ngăn cản cái vũ trụ này công kích. Không phải ta liền từ bỏ một chút hòn đảo để bọn hắn đi công kích lãnh địa của các ngươi, Tracy đi. Thẳng vào vấn đề nói. Đoạn thời gian này nàng người tổn thất nặng nề, đối phương dù sao cũng là một cái khác vũ trụ thế lực. Liền xem như vực sâu cường giả đông đảo cũng rất khó thắng lợi. Ta tới cũng là vì nói chuyện này, ngươi có địch nhân tin tức cụ thể sao? Bọn hắn nhìn tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, căn cứ ta hỏi lên tình báo. Bọn hắn vũ trụ khô kiệt. Cho nên tại một chút cấp chí tôn cùng người mạnh hơn trợ giúp hạ đà thông tiến vào chúng ta vũ trụ. Thông đạo, tầm nhìn cũng không phải là vì xâm lấn, mà là tìm kiếm một cái cư trú chỗ. Rất hiển nhiên vũ trụ của chúng ta quy tắc cũng không hoan nghênh bọn hắn. Tiến vào chúng ta vũ trụ thực lực bản thân sẽ bị áp chế chín thành. Tiếp tục 100 năm thời gian. 100 năm sau mới có thể giải trừ, đó chính là bọn họ đã đi tới chúng ta nơi này rất lâu. Đoạn Thu nói, không sai, Tracy nhẹ gật đầu tiếp tục nói, có rất nhiều cỗ thế lực, chỉ cần qua 100 năm liền sẽ hoàn toàn dung nhập vũ trụ của chúng ta. Đến lúc đó nhìn cũng nhìn không ra đến, có chút thế lực đã dung nhập chúng ta nơi này, nhưng có chút thì có vô cùng xâm lược tính. Cùng chúng ta chiến đấu chính là, Đoạn Thu nghe xong cũng biết đại khái tình huống. Nhưng có chút tình báo còn cần Tracy nói ra, các ngươi đoán không sai, bọn hắn là đang tìm kiếm cái gì? Căn cứ ta trước mắt đạt được tin tức, đang tìm kiếm một thanh cấp chí tôn vũ khí. Cụ thể ở nơi nào ta không rõ ràng, bởi vì ta bắt được người đều không biết người có tính toán gì. Đoạn Thu hỏi. Hắn muốn biết Tracy kế hoạch, bởi vì cái này thời đại cùng trước đó bất luận cái gì thời đại cũng không giống nhau. Tracy cũng biết Đoạn Thu đang hỏi cái gì, nàng hít sâu một hơi nhìn xem Đoạn Thu cùng Ánh Điệp nói. Chúng ta liên thủ, thời đại này có bất hủ kỳ ngộ, chúng ta đã từng đều là cấp chí tôn, đối vĩnh sinh cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ có bất hủ mới có thể để cho chúng ta mạnh hơn. Ta biết một chút có thể sẽ xuất hiện bất hủ địa phương. Nhưng phải chờ chúng ta cấp chí tôn mới có thể quá khứ. Chúng ta có thể ký kết khế ước, không thể cõng phản, ta đồng ý, Đoạn Thu nói thẳng. Tracy cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn, bởi vì nàng có bất hủ tình báo. Trước lúc này chúng ta cần để cho mình càng thêm cường đại. Mà lại ta cần phục sinh ca ca của ta. Hắn còn tại vực sâu ngủ say. Địch nhân của ta cũng đang tìm kiếm hắn ngủ say địa điểm. Nếu như các ngươi có thể trợ giúp ta, vậy ta có thể chia sẻ bất hủ tình báo. Về phần cái khác vũ trụ địch nhân, chúng ta liên thủ liền có thể giải quyết, không có vấn đề, song phương đàm phán cứ như vậy kết. Thúc, về sau ký kết khế ước, vốn là dự định hỏi một cái khác vũ trụ sự tình. Ai biết vậy mà biến thành kết quả này. Bất quá đoạn thu cũng không kỳ quái. Đã có thể ở chỗ này gặp như vậy thì nói rõ song phương có duyên phận. Đoạn thu mục tiêu là để cho mình thế lực trong cái loạn thế này sống sót. Mà đối phương cũng giống vậy. Bất hủ kỳ ngộ là cấp chí tôn mới tham ngộ cùng sự tinh. Khoảng cách còn rất xa xôi. Cũng đã làm cho chủng tộc gia nhập. Hiện tại cùng vực sâu liên minh cũng không tính là gì. Trở lại ánh trăng căn cứ. Về sau đoạn thu liền tuyên bố tin tức này. Ngay sau đó ánh trăng căn cứ liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vật tư chiến lược bắt đầu chuẩn bị. Long mạch căn cứ nghiên cứu ra vũ khí có địa phương thí nghiệm. Mà đoạn thu cũng mang theo một cái kỹ thuật tiểu đội đi tới vực sâu tiền tuyến chiến trường. Đã cùng vực sâu cùng một chỗ đối địch vũ trụ thế lực. Như vậy thành lập tiền tuyến trung tâm chỉ huy cũng là bình thường. Hoa Mai vực sâu quốc gia giống như Tuyết Nguyệt, trước mắt ở vào ám năng lượng khoa học kỹ thuật thời đại. Chỉ là song phương khoa học kỹ thuật cây không giống, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Có đoạn thu cùng Tracy ký kết khế ước, hai bên thành viên tự nhiên trở thành minh hữu. Tiền tuyến trung tâm chỉ huy rất nhanh liền xây xong, về sau lập tức bắt đầu đối địch đối vũ trụ vây quét. Có Tuyết Nguyệt trợ giúp. Hoa Mai vực sâu quốc gia áp lực liền giảm bớt thật nhiều. Vương cấp cường giả dẫn đội, thánh cấp các chiến sĩ giải quyết cấp thấp địch nhân, cứ như vậy đối địch vũ trụ rất nhanh liền bị đánh trở về. Đối địch vũ trụ cái thế lực này cũng ý thức được vấn đề này. Lập tức đình chỉ khuếch trương chuyển thành phòng thủ, đoán chừng bọn hắn không nghĩ tới hai cỗ thế lực sẽ kết minh. Mặc dù mê vụ hải vực còn có cái khác thế lực lớn nhỏ, nhưng Tuyết Nguyệt cùng vực sâu kết minh mới xuất hiện mã phụ cận mê vụ hải vực sẽ ổn định lại. Hai cái công hội đều có thế lực sau lưng, vực sâu quốc gia ở chỗ này có vực sâu thông đạo, mà ánh trăng căn cứ phía sau cũng có long mạch cơ địa chi viện binh. Đánh lâu dài là không có vấn đề. Mà lại chiến tranh cũng có thể để có thiên phú thành viên cấp tốc quật khởi. Chỉ là bế quan tu luyện hiển nhiên không được. Tại ba tên cường giả tuyệt thế dẫn đầu dưới, đối địch vũ trụ cứ điểm từng bước bị thanh lý. Nhưng liên quan tới cấp chí tôn vũ khí sự tình vẫn không có bất cứ tin tức gì. Biết cấp chí tôn vũ khí tin tức tại đối phương cao tầng chỗ nào. Mặc dù giải quyết không ít vương cấp cường giả. Nhưng đều là đê giai vương cấp, bọn hắn chỉ là biết có cấp chí tôn vũ khí, nhưng cụ thể ở nơi nào, là cái gì hoàn toàn không rõ ràng. Đối địch vũ trụ chỉ ít có hai tên đã từng là cấp chí tôn, mà lại cao giai vương cấp tối thiểu có hơn 100 người. Nhưng những người này trước mắt bị vây ở một cái bí cảnh bên trong. Cũng bởi như thế liên minh trước mắt chiến đấu mới có thể thuận lợi như vậy. Hết chương.